Tiên Linh Đồ Phổ, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 686-8, sinh từ quan đầu. Các sách, con Linh Ngọc trong lòng mặc niệm lấy huyền thủy quyết, thỉnh thoảng lại thả ra một đạo thủy long, khiến cho chính mình không đến mức bị núi lửa nham bích nhiệt độ cao bức điên. Hàn băng phù không nhiều, loại thời điểm này, vẫn là tiết kiệm một chút tương đối tốt. Sau lưng, Đinh Hoa Thanh đi sát đằng sau, bắt chước làm theo. Thông đạo rất hẹp rất dài, nhiệt độ bức người, để cho nàng cảm thấy rất ngột ngạt. Các nàng đi rất lâu, thủy chung không đi đến cuối cùng. Đinh Hoa Thanh dần dần có chút không kiên nhẫn, nếu như không phải La Huần chạy tới, Hàn Phủ Ninh lại vừa vặn vào lúc đó tìm tới cái thông đạo này, nàng và Mạnh Tuyết Phong cũng sẽ không theo tới. Thượng giới đường, nào có dễ tìm như vậy, nàng xùy lấy mũi, lúc trước nếu như không phải tu bổ thiên trụ xác suất thành công quá thấp, nàng tìm kiếm thượng giới đường căn bản nhất điểm hứng thú cũng không có. Thực sự là không rõ, thượng giới cho dù tốt, đáng giá bốc lên dạng này lớn phong hiểm mà hôm nay nếu là có một con đường ở chỗ này, nàng cũng muốn đi thượng giới, nhưng để cho nàng dạng này mờ mịt không mục đích tìm kiếm, thậm chí có khả năng dựng vào tính mạng của mình. Vẫn là cũng được a, hết lần này tới lần khác Hàn Phủ Ninh này tin tưởng không nghi ngờ cái này Trình sư muội cũng vậy, liền theo hồ nháo. Nàng thật nghĩ không thông, sư phụ Hàn Phủ Ninh luôn luôn phản cảm, Trình sư muội làm sao lại không phải cùng Hàn Phủ Ninh lăn lộn đầy uổng phí sư phụ nàng tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Đinh Hoa Thanh trong nội tâm càng không vui. Nàng là Liễu Ý Đồ, nói lý lẽ cũng cần phải là nàng coi trọng nhất đệ tử, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Liễu Ý Ý luôn luôn nói nàng tư chất không tệ, tâm tư lại không phải tĩnh, nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhất lưu cao thủ, rất khó có cao hơn thành tựu. Mà vị này Trình Linh Ngọc Trình sư muội, rõ ràng không phải sư phụ đệ tử, sư phụ lại nàng nhiều mặt chiếu cố, càng hơn là thường xuyên tán thưởng nàng, có một khỏa kiếm tu tâm. Cái gì gọi là kiếm tu tâm giống nàng như thế, mỗi ngày trừ luyện kiếm, chuyện khác đều không để ý, liền gọi kiếm tu tâm cái kia không khỏi rất dễ dàng. Đinh Hoa Thanh càng nghĩ càng là phập phồng không yên, rốt cục khống chế không nổi quát to một tiếng. Linh Ngọc bị nàng giật mình, quay đầu nhìn lấy nàng. Đinh sư tỷ, Đinh Hoa Thanh lấy lại tinh thần, bày ra chính mình mất khống chế. Hít sâu một hơi, không có gì, nơi này quá kiềm chế. Ha, Linh Ngọc quay đầu trở lại, tiếp tục đi. Nàng tới nói, nơi này mặc dù không gian nhỏ hẹp lại oi bức khó khăn chặt nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng. Lĩnh ngộ kiếm khí một cái kiêng nguyệt, nàng đầu tiên là ngày ngày ngâm mình ở nguyên trong sông, tiếp theo mỗi ngày đắm chìm trong hỏa diễm cấu tạo bên trong, loại kia quy nguyên thù tĩnh cảm giác cho nàng lớn nhất kiên nhẫn. Lại thêm nhiều năm qua nàng một mực không có đình chỉ qua đạo kinh hun đúc cho nên cũng không cảm thấy cỡ nào khổ sở. Năm đó, nàng tại phiền thành lang thang, bị huyền bụi tử gặp được, huyền bụi tử đã từng nàng từng nói như vậy một người ánh sáng sẽ đùa nghịch hung ác. Chỉ có thể làm cái tiểu lưu manh, đã sẽ đùa nghịch hung ác lại có thể ẩn nhẫn, mới có thể làm lớn lưu manh. Bằng tâm mà nói, huyền bụi tử mặc dù không có hảo ý, nhưng nàng thủy chung là hà lớn hơn thù, 3 năm dạy bảo, dẫn đầu nàng đi đến tu đạo đường, còn dạy nàng chân chính lập thế đạo. Lại đi một trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại tự lẩm bẩm, giống như ở đâu không? Cái gì? Đinh Hoa Thanh không hiểu thấu. Linh Ngọc hai mắt nhắm lại, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào linh trên mạng. Mỗi một cây linh khí tia giống như đang rung động. Cái này rung động càng ngày càng kịch liệt, giống như cầm huyền giống nhau, cơ hồ muốn búng ra lên tiếng. Núi lửa, Linh Ngọc đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên mở mắt ra, hô, cái gì? Đinh Hoa Thanh đầy mặt nghi hoặc, Linh Ngọc kinh hãi được gần như không thể chính mình, nhìn lấy đến phương hướng, mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương, thật vất vả khống chế lại chính mình, ngữ cực nhanh hướng Đinh Hoa Thanh giải thích. Núi lửa khả năng lại bảo chúng ta đi mau. A, Đinh Hoa Thanh nghe vậy kinh hãi. Lại bảo vậy chúng ta. Nói quay đầu liền chạy, Đinh sư tỷ bên này, Linh Ngọc kéo một phát ống tay áo của nàng, đem nàng kéo trở về. Chúng ta đã đi xa như vậy, không kịp, nham tương sẽ từ đầu kia thổi vào, càng đi bên kia đi, bị chết càng nhanh. Đinh Hoa Thanh khẩn trương, nhịn không được kêu lên, đều là các ngươi, muốn tới tìm cái gì thượng giới đường, nếu là chết ở chỗ này ta. Im miệng, Linh Ngọc cái nào có tâm tư bị nàng trách cứ, hất tay của nàng ra thẳng mình hướng phía trước chạy. Yêu có đi hay không, lão tử mặc kệ ngươi. Đinh Hoa Thanh tức giận vô cùng, nàng bao lâu bị người dùng dạng này ngữ khí nói qua, huống chi, đi qua 5 năm bên trong, Linh Ngọc một mực thành thành thật thật từ trước tới giờ không ở trước mặt nàng thất lễ. Nhưng lúc này, nàng lại không có cách nói cái gì, nếu như núi lửa thật lại bạo, hiện tại cùng Linh Ngọc nhau nhau, không duyên cớ đắc tội nàng, chính mình coi như độc thân không ai giúp. Nghĩ đến cái này, Đinh Hoa Thanh ngậm kín miệng, đi theo Linh Ngọc sau lưng vùi đầu chảy. Ù ù âm thanh dần dần truyền đến, nguyên do Mông Lung Chí Thanh tích, sau đó là càng ngày càng cao nhiệt độ. Chạy qua trình bên trong, Đinh Hoa Thanh nhìn lấy, hiện thân một bên giấy lên hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ nhiệt độ càng ngày càng cao? Nàng la hoảng lên, còn có thể làm sao nếu như con đường này thật thông hướng thượng giới, coi như chúng ta mạng lớn, nếu như không có, vậy thì cam chịu số phận đi. Nhận mệnh ngươi là nói, chết ở chỗ này. Đinh Hoa Thanh thanh âm bén nhọn, Linh Ngọc lười nhác trả lời. Đây không phải là rất rõ ràng à, lấy tu vi của các nàng, gặp được nham tương, có thể chơi ra hoa gì, đến trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao nuốt hết hóa thành tro. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí thật tốt, con đường này thông hướng là sinh lộ. Về phần vận khí không tốt tình huống, nàng không rảnh đi suy nghĩ, nếu như mệnh chung chú định như thế, tử vong cũng bất quá chuyện trong nháy mắt. Sau lưng tiếng rít càng lúc càng lớn, càng ngày càng bén nhọn. Các nàng một bên lảo đảo chạy trước, một bên càng không ngừng vãng thân thượng chụp thần hành phù cùng hàn băng phù. Thần hành phù là vì thêm, nhưng nơi này quá nóng, linh phù chẳng mấy chốc sẽ bị nhen lửa, chỉ có thể dựa vào hàn băng phù càng không ngừng hạ nhiệt độ, có thể duy trì hắn công hiệu. Mặc dù như thế, các nàng đi, lại thế nào hơn được núi lửa phun góc độ, mắt nhìn phía sau nham tương rót thành màu đỏ dòng nước, đầu này dòng nước càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng tới gần. A, Đinh Hoa Thanh kêu to, cảm xúc gần như sụp đổ. Linh Ngọc cũng chỉ là so với nàng tốt một chút, căng cứng tinh thần, cơ hồ đến tiếp nhận đỉnh điểm. Sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa truyền đến không dừng lại quanh quần hồi âm. Hai người sững sờ về sau, tiếp theo đại hỉ. Đây là Mạnh Tuyết Phong thanh âm, sư muội, ngươi ở đâu? Mạnh Tuyết Phong hô thanh âm đến sử, liền tại phía trước. Hai người có chí cùng nhau tăng tốc góc độ, hướng về phía trước gấp chạy. Lối đi hẹp tại phía trước đột nhiên mở rộng, ba con đường, lại ở chỗ này tụ hợp thành một đầu. Linh Ngọc chạy đến, nhìn thấy mặt khác bốn người đã đứng đấy. Mà cuối đường, là một đống lung tung chất thành một đống loạn thạch đem thông đạo chặn được cực kỳ chặt chẽ. Không có đường, Linh Ngọc kinh ngạc nhìn đống loạn thạch. Không có đường, Đinh Hoa Thanh xông lên trước, chưa từ bỏ ý định lay hai lần, lại bị nhiệt độ cực cao loạn thạch nóng tới tay, lập tức khóc lớn lên. Làm sao bây giờ, ta không phải chết ở chỗ này, ta không muốn chết. Sư muội, sư muội. Mạnh Tuyết Phong lôi kéo nàng, lại ngay cả một câu lời an ủi đều nói không nên lời, tâm hoảng ý loạn. Không có trình tự kết cấu, im miệng. Hàn Phủ Ninh trầm giọng quát, ánh mắt như kiếm, nhìn các ngươi hai cái. Thành bộ dáng gì, cút ngay cho ta, chấm, Linh Ngọc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hàn Phủ Ninh hỏa dáng vẻ, không nghĩ tới hắn trầm mặt lại cũng như thế dọa người. Đinh Hoa Thanh cùng Mạnh Tuyết Phong bị hắn mắng nơm nớp lo sợ, chân tay co cóng thối lui, ngay cả khóc cũng không dám khóc. Hàn Phủ Ninh đứng tại trước đống loạn thạch, lấy ra một chồng linh phù, nhanh vô cùng hướng đống loạn thạch đập tới, mà lại vừa ra tay chính là bạo phù, không để ý chút nào lo chi phí. Nhìn hắn hành vi, Linh Ngọc rất nhanh kịp phản ứng, cũng lấy ra bản thân linh phù, một mạch hướng phía trước ném đi. Bạo phù nàng chỉ còn 3 tấm, pháp phù ngược lại là rất nhiều, chính mình chuẩn bị, sư môn ở dưới. Hàn Phủ Ninh cho, Liễu Uy Ý cho, nàng không sợ chính mình dùng hết, chỉ sợ chính mình không có thời gian dùng. Hàn Phủ Ninh liếc qua nàng, trong mắt lóe lên vui mừng. Đến cùng là hắn nhìn chúng người, không giống cái kia hai thằng ngu. Sau đó là Phạm Nhàn Thư, về sau là La Huẩn, bốn người không nói câu nào, linh phù càng không ngừng nện ý đồ ném ra một cái thông đạo. Vô cùng a, Phạm Nhàn Thư nện một hồi, quay đầu nhìn. Nham tương mau tới, bọn hắn như thế điên cuồng nện, cũng chỉ là phổ biến một tiểu đoạn đường, phía trước đến cùng có bao nhiêu loạn thạch về sau có phải thật vậy hay không có thông đạo, ai cũng không biết. Hàn Phủ Ninh bỗng nhiên dừng tay. Tiếp theo, Linh Ngọc liền thấy, hắn nhổ ra bản thân linh kiếm, ánh mắt kiên quyết, biền chỉ một chút mi tâm, bức ra tinh huyết, một giọt, hai giọt, ba giọt. Hàn Phủ Ninh sắc mặt thoáng qua trở nên tái nhợt, bước chân lắc thoáng cái, hắn khẽ cắn môi, ngón tay vạch một cái, tinh huyết rơi tại kiếm lên, trong lúc đó, thân kiếm nổi lên chói mắt quang hoa. Đây là, Linh Ngọc mở to mắt, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Huyết tế thuật, Phạm Nhàn Thư thì thào nói. Huyết tế thuật lấy tinh huyết cùng nhau tế, khiến cho pháp khí vung ra mấy lần lực lượng. Nàng còn tưởng rằng, cái này trên điển tịch chỗ ghi lại cổ xưa pháp thuật sớm đã thất truyền, không nghĩ tới Hàn Phủ Ninh thế mà lại. Hàn Phủ Ninh ánh mắt không một gợn sóng, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc linh kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, bay tới đằng trước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo khí lưu cường đại phóng tới đống loạn thạch trọn vẹn tiến lên hơn 100 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến thanh âm bình tức, Hàn Phủ Ninh bước chân lắc thoáng cái, như muốn té ngã. Hàn sư thúc, Linh Ngọc gọi một tiếng, tiến lên dìu hắn thoáng cái. Hàn Phủ Ninh nhìn phía trước thông đạo thất vọng thở dài. Chẳng lẽ ta chuẩn bị nửa đời, lại muốn vẫn lạc ở đây à? Nham tương tràn vào thông đạo thanh âm đã rất rõ ràng, rất nhanh, cực nóng nhiệt độ cao sẽ đem bọn hắn nuốt hết, chỉ cần trong nháy mắt bọn hắn liền sẽ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Linh Ngọc nghĩ đến trong lồng ngực của mình còn có một kiện đồ vật, khẽ cắn môi, buông hắn ra tiến lên một bước. Hàn Phủ Ninh liền thấy, nàng từ trong ngực tay lấy ra kim quang chói mắt linh phù, phía trên vẽ lấy một thanh rất thật tiểu kiếm. Hắn khẽ giật mình dưới kinh hô. Khí phù, không sai, đây là khí phù bộ dáng. Huyền Nguyên Quan bên trong cũng giữ lại một phần, một mực bị giấu ở linh cảnh cung trong. Nàng tại sao có thể có khí phù? Không chờ Hàn Phủ Ninh muốn ra cái như thế về sau, Linh Ngọc đã đem khí phù động chói mắt quang mang bên trong, một thanh có hình có chất phi kiếm hiển hiện trên không trung dừng lại một cái chớp mắt hướng về phía trước đống loạn thạch ầm vang đánh tới. Rầm rầm rầm, tiếng vang ầm ầm, so vừa rồi động tĩnh lớn hơn mấy lần, phi kiếm trước mắt loạn thạch như bùn, bị từng cái gọt đi, đợi đến thanh âm kết thúc một đầu thông suốt con đường xuất hiện tại trước mặt. Có đường, La Uẩn hoan hỉ kêu lên, đi, Hàn Phủ Ninh quyết đoán nói, mang theo đám người bay về phía trước chạy. U u âm thanh đã truyền đến trong lỗ tai, bọn hắn quay đầu, đã có thể nhìn thấy nham tương dòng nước lớn. Linh Ngọc theo sát Hàn Phủ Ninh phi nước đại, một đường chạy tới chỉ gặp cách đó không xa, xuất hiện nguyết mông mông ánh sáng. Hẳn là cái kia chính là thượng giới cửa vào. Nàng tâm miệng cuồng loạn, mong mỏi kinh hỉ. Liền tại bọn hắn chạy đến thời điểm, nàng nghe phía sau truyền đến đinh hoa thanh sụp đổ thanh âm. Không được chờ ta. Chấm, nàng quay đầu nhìn lại, rơi vào phía sau nhất đinh hoa thanh cùng Mạnh Tuyết Phong, sắp bị nham tương dòng nước lớn đuổi kịp. Mạnh Tuyết Phong một mực chính mình vùi đầu chạy, căn bản không có để ý tới rơi ở phía sau vị hôn thê. Đinh hoa thanh bỗng nhiên vọt lên, đột nhiên bắt lấy Mạnh Tuyết Phong cổ áo, dùng sức kéo một phát mượn lực nhào về trước. À, Mạnh Tuyết Phong bị kéo đến một phát té ngã, khó có thể tin nhìn phía trước đinh hoa thanh, ngay cả câu nói cũng không kịp nói, thoáng qua bị nham tương bao phủ cọ rửa được nửa điểm không dư thừa. Mạnh sư huynh, La Uẩn thê lương hô to, muốn xông về đi, lại bị Phạm Nhàn Thạch gắt gao giữ chặt. Hàn Phủ Ninh nhướng mày, bước chân lảo đảo thoáng cái, đinh hoa thanh vừa vặn gặp phải, khứ thế đã hết nàng ngã xuống, không chút nghĩ ngợi bắt lấy Hàn Phủ Ninh chân. Hàn sư thúc cứu ta, chấm, giờ này khắc này, chỉ cần một hơi, nham tương liền sẽ xông tới. Linh Ngọc đã đứng tại bạch quang bên trong, nàng không đợi được nham tương đem Hàn Phủ Ninh che đậy không có một cái chớp mắt liền cảm thấy hoa mắt thân thể huyền không, hết thảy đều biến mất. ES lúc đầu chuẩn bị hai chương đem đoạn này tình tiết viết xong, kết quả một bên viết một bên xóa, một chương liền xong. Thế là trước càng một chương đi tình ngủ ngủ xuống lại viết hai chương. Cách chương.